Nguyên Tôn, chương 250, Long Trúc Nguyên Thú Tinh Huyết, góc truyện audio.com, thời gian như thời gian qua nhanh, lặng lẽ ngay tại trong ngoại sơn trôi qua mà qua. Trong bất chi bất giác khoảng cách 3 tháng tuyển sơn đại điển cũng là thời gian dần trôi qua chỉ có 1 tháng thời gian, mà toàn bộ ngoại sơn, phảng phất cũng là bởi vậy trở nên căng thẳng lên. Rất nhiều đệ tử đều là đang liều mạng tu luyện cố gắng muốn tăng lên thực lực bản thân, dự định tại trong tuyển sơn đại điển kia đạt được một vị trí tốt, đồng thời cũng có thể nhập một chút Thương Huyền Tông các sư trưởng mắt thu hoạch được một cái tốt tu luyện tiền đồ. Dù sao tuyển sơn đại điển ngày đó, trong Thương Huyền Tông rất nhiều đại nhân vật đều sẽ hiện thân, đây là một cái tốt nhất biểu hiện tự thân cơ hội. Thế là trong đoạn thời gian này, ngoại sơn bầu không khí cũng là không còn như là dĩ vãng như vậy nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả trong không khí, phảng phất đều tràn ngập căng cứng hương vị, hết thảy mọi người, không phải trên nguyên sơn tu luyện, chính là tại trong rất nhiều giảng đường kia tu hành nguyên thuật tăng lên thực lực bản thân. Mà Chu Nguyên, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Hắn bây giờ thời gian, mỗi ngày đều dị thường phong phú, nguyên sơn tu luyện, giảng dạy nguyên thuật cùng nghiên cứu vừa mới cầm tới tay Cửu Long Điển, đương nhiên theo thần hồn của hắn bước vào thực cảnh, hắn cũng bắt đầu ở nhín chút thời gian đi theo Yêu Yêu học tập tứ phẩm nguyên văn. Tuy nói đối với tiến vào 10 vị trí đầu, hắn có được niềm tin tuyệt đối, nhưng hắn cũng hiểu biết, trong ngoại sơn này, đồng dạng nhân vật không ít, nếu là kiêu ngạo tự mãn mà nói, chỉ sợ tùy thời đều sẽ bị người siêu việt. Cho nên Chu Nguyên tâm thái, từ đầu đến cuối đều là duy trì tính cảnh giác, không chịu để cho tự thân buông lỏng, đem hết khả năng tăng lên lấy chính mình. Dù sao Chu Nguyên rất rõ ràng hắn đi vào Thương Huyền Tông mục đích đó chính là muốn nhờ nơi này điều kiện tu luyện bằng tốc độ nhanh nhất để tự thân có thể bước vào thần phù cảnh. Tại trên Thương Mang Đại Lục bọn hắn Đại Chu còn tại chịu đựng lấy Đại Võ Vương Triều nhìn chằm chằm cái kia dã tâm bừng bừng Võ Vương, theo Võ Hoàng khí vận bị hắn đoạt lại tất nhiên đã bắt đầu nhìn trộm Đại Chu. Một khi bị hắn tìm đến cơ hội, Đại Chu tất nhiên sẽ lại lần nữa đứng trước kiếp nạn. Cho nên, Chu Nguyên nếu là không muốn chờ hắn học thành thời điểm, toàn bộ Đại Chu đã là tàn phá không chịu nổi mà nói, vậy hắn nhất định phải một lát không ngừng nghỉ cố gắng tăng lên chính mình. Trên tiểu lâu, Chu Nguyên xếp bằng ở ánh nắng ở giữa, hắn đôi mắt khép hờ, bàn tay nắm chặt Cửu Long Điển Ngọc Giản, tâm thần chìm vào trong đó, tìm hiểu đạo này Cửu Long Điển ảo diệu. Hồi lâu sau Chu Nguyên hai mắt mới chậm rãi mở ra. Hắn lĩnh hội đạo này Cửu Long Điền thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật cũng có vài ngày, đối với trong đó rất nhiều yếu điểm, cũng là mơ hồ có chỗ nắm giữ. Thuật này cũng là kỳ diệu, Chu Nguyên nhìn qua Ngọc Giản, có chút hăng hái lẩm bẩm. Dựa theo Ngọc Giản nói, muốn tu thành cái này Cửu Long Điền, cần lấy phương pháp đặc thù, luyện hóa 9 loại long trúc nguyên thú tinh huyết, dùng cái này hình thành nguyên thuật ấn ký, lạc ấn ở trong khí phủ. Mà một khi tu thành cùng người đối chiến, liền có thể nguyên khí như rồng, đợi đến đại thành càng là cửu long đều xuất hiện uy lực hung hãn đến cực hạn, thậm chí ẩn ẩn có thể so sánh. Góc truyện audio.com, chân chính thiên nguyên thuật, huyền diệu nhất chính là luyện hóa long trúc nguyên thú tinh huyết phẩm giai càng cao, cái này cửu long điển uy lực liền càng mạnh. Bất quá thuật này chỗ khó ở chỗ luyện hóa 9 loại long trúc nguyên thú tinh huyết. Loại tinh huyết kia, nhất định cuồng bạo khó thuần, nếu là dung nhập thể nội, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị ăn mòn, cho nên nhất định phải có tuyệt đối lực khống chế, mới có thể đem hắn khống chế. Đóng ngoặc vuông, có thể tính là long trúc nguyên thú, nghĩ đến phẩm cấp cũng sẽ không quá thấp, loại này nguyên thú tinh huyết cực kỳ cuồng bạo, thường nhân căn bản không dám tùy tiện đem hắn dung nhập thể nội. Chu Nguyên trầm ngâm một lát chính là lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, xem ra hắn muốn đi cái kia Lâm Lang Các một chuyến, trong đó hẳn là có thể đủ tìm tới hắn cần có các loại long trúc nguyên thú tinh huyết. Nghĩ đến liền lên đường, hắn trực tiếp đi xuống lầu tại tiểu lâu kia trước Yêu Yêu nghe hắn muốn đi cái kia Lâm Lang Các liền cũng là ôm thôn thôn thành thơi đuổi theo, nàng đến đó thuần túy là bởi vì Lâm Lang Các đồ vật đông đảo thậm chí có thể trong đó tìm gặp một chút mỹ tửu giai nhưỡng. Lâm Lang Các tọa lạc ở ngoại sơn trung bộ trên một ngọn núi, to lớn lầu các mở rộng ra đến, giống như một cái quái vật khổng lồ đồng dạng, tại lầu các kia bát giác, đều là treo chuông gió, gió núi thổi qua chính là có tiếng chuông thanh thúy truyền vang ra cực kỳ êm tai. Nơi này đồng dạng là ngoại sơn điểm nóng địa phương một trong, rất nhiều đệ tử, đều thường xuyên lại tới đây, dù sao trong Lâm Lang Các có không ít bảo bối, có đôi khi một đi dạo chính là cả ngày. Tiến vào Lâm Lang Các Chu Nguyên để Yêu Yêu chính mình đi đi dạo, mà hắn chính là trực tiếp tìm một tên Lâm Lang Các thị nữ. Ta cần long trúc nguyên thú tinh huyết, phẩm cấp càng cao càng tốt. Chu Nguyên đại khí nói, một bộ không thiếu tiền bộ dáng, dù sao gần nhất giảng dạy nguyên thuật đích thật là làm cho hắn xuất thân giàu có. Tên thị nữ kia nhìn đến hắn lớn như vậy khẩu khí cũng là ngẩn người, chợt ngọt ngào nói. Vị đồng môn này xin mời đi theo ta xin mời quản sự tới. Thế là thị nữ phía trước dẫn đường, dẫn Chu Nguyên tiến vào nội đường an tọa. Chu Nguyên đợi một hồi, chính là có một vị nam tử trung niên đi đến, hắn cười quan sát một chút Chu Nguyên, nói. Tại Hạ Tào Kim, Lâm Lang các quản sự Chu Nguyên tiểu ca gần nhất ở ngoại sơn, thế nhưng là nhân vật phong vân đâu. Vị này Tào Kim tuy nói là Lâm Lang các quản sự, nhưng cũng chỉ là ngoại sơn đệ tử, chỉ bất quá tuổi tác cao chính là được phân phối tới làm ngoại sơn Lâm Lang các quản sự. Nghe nói Chu Nguyên tiểu ca muốn Long Trúc Nguyên Thú tinh huyết. Tào Kim cười nói, nghĩ đến là muốn tu luyện Cửu Long Điển a. Tuy nói bây giờ có thể tu luyện Cửu Long Điển đệ tử số lượng không nhiều, nhưng tóm lại vẫn là có người, mà lại hiển nhiên, bọn hắn đều tới qua Lâm Lang các tìm Long Trúc Nguyên Thú tinh huyết. Chu Nguyên gật gật đầu, ôm quyền nói. Phiền phức Tào quản sự, không dám, Tào Kim cười một tiếng, phất phất tay, chính là có thị nữ bưng khay bạc tiến đến, trên khay bạc có ba chi bình ngọc óng ánh sáng long lanh, trong đó có sền sệt màu đỏ tươi chất lỏng, trong lúc mơ hồ có hung bạo khí tức phát ra. Đây là huyền âm mãng, tam đầu viêm xà, hỏa long tích tinh huyết, bọn chúng đều là tứ phẩm sơ giai nguyên thú, mỗi một bình tinh huyết giá cả, đều tại 500 nguyên ngọc. Tứ phẩm sơ giai a, Chu, góc chuyện audio.com, Nguyên nhíu mày nhăn, nói. Có càng cao phẩm chất sao? Tứ phẩm sơ giai cũng liền tương đương với thái sơ cảnh nhất trọng thiên đến tam trọng thiên tả hữu, cấp độ này cũng không thể để Chu Nguyên hài lòng, dù sao tu luyện Cửu Long Điển càng là phẩm chất cao nguyên thú tinh huyết uy lực liền càng mạnh. Mặc dù hắn cũng không dám trông cậy vào loại nguyên thú tinh huyết phẩm chất quá cao kia, nhưng tứ phẩm sơ giai vẫn còn có chút thấp. Xem ra Chu Nguyên tiểu ca hoàn toàn chính xác không kém nguyên ngọc. Tào Kim nghe vậy chính là cười một tiếng, bình thường nói đến, đại đa số tu luyện Cửu Long Điển đệ tử có thể có được loại này nguyên thú tinh huyết liền đã thỏa mãn, bởi vì dù sao bây giờ cũng chỉ là ngoại sơn đệ tử, nguyên ngọc cũng không tính quá sung túc. Hắn phất phất tay, lại là có thị nữ bưng lên hai cái khay bạc, phía trên có vải đỏ che lấp. Hắn đầu tiên là đem một đạo vải đỏ xốc lên, lại là có ba cái bình ngọc xuất hiện, trong bình ngọc huyết dịch đỏ thắm đang sôi trào, loại ba động cuồng bạo kia, liền xem như bình ngọc là đặc thù vật liệu, đều là bị nó phát ra, chỉ là nghe, liền để cho người cảm giác được thân thể nóng bỏng. Đây là xích hỏa giao thiên nhiên địa tích dịch từ ma xà. Đều là tứ phẩm cao giai nguyên thú, cực kỳ lợi hại, liền xem như thái sơ cảnh thất trọng thiên trở lên thực lực gặp phải bọn chúng, đều sẽ rất khó giải quyết. Tào Kim cười nói, bất quá giá cả cũng càng quý, một bình liền muốn 1.500 nguyên ngọc. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói, như thế nào, có thể hài lòng. Chu Nguyên mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc, cái này Lâm Lang các quả nhiên cái gì cũng có tứ phẩm cao giai, đối với hắn hôm nay mà nói, hoàn toàn chính xác xem như không tệ tu luyện tài liệu. Bất quá giá cả hoàn toàn chính xác quý, bình thường ngoại sơn đệ tử, một tháng đều chỉ có 30 nguyên ngọc, nếu là cố gắng làm nhiệm vụ thu nhập ngược lại là có thể đủ nhiều một chút, nhưng tính toán đâu ra đấy, chỉ sợ cũng liền mấy trăm nguyên ngọc còn thiếu rất nhiều mua những tinh huyết này. Đây là cái gì? Chu Nguyên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía một cái khác bị vải đỏ che giấu khay bạc tò mò hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được một chút cực kỳ cuồng bạo ba động từ đó phát ra. Tào Kim khẽ giật mình, toàn tức nói. Nơi này tinh huyết chỉ sợ Chu Nguyên tiểu ca còn cần không lên. Làm sao? Chu Nguyên hỏi, Tào Kim đem vải đỏ xốc lên, lộ ra ba cái bình ngọc, trong bình ngọc máu đỏ tươi tương tự như là tạo thành vòng xoáy nho nhỏ, nghĩ nghĩ lại phảng phất là có nhàn nhạt hư ảnh ở trong đó xoay quanh. Một cỗ kinh người cuồng bạo ba động, bạo phát đi ra. Đây là, Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ từ trên tinh huyết trong ba bình ngọc này, hắn cảm giác đến một chút khí tức nguy hiểm. Tào Kim sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, chậm rãi nói. Đây là ba đầu ngũ phẩm Long Trúc Nguyên Thú tinh huyết. Chu Nguyên con ngươi không nhịn được hơi co lại, ngũ phẩm Nguyên Thú tinh huyết. Vậy chẳng lẽ không phải thì tương đương với thần phụ cảnh cường giả? Không nghĩ tới, loại tinh huyết này, Lâm Lang các cũng có. Chu Nguyên giờ mới hiểu được vừa rồi Tào Kim vì sao nói hắn không dùng được, bởi vì loại này ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết quá hung bạo, bình thường thái sơ cảnh nhất trọng thiên đệ tử căn bản cũng không dám nếm thử đem luyện hóa hấp thu. Bất quá Chu Nguyên nhưng cho tới bây giờ không sợ làm có tính khiêu chiến sự tình. Đương nhiên trọng, góc chuyện audio.com, yếu nhất chính là khác thái sơ cảnh nhất trọng thiên không dám luyện hóa, lại không có nghĩa là hắn cũng không dám. Mà lại, nếu là có thể luyện hóa loại này ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết, nếu tu luyện ra được Cửu Long Điển, không thể nghi ngờ uy lực sẽ mạnh hơn, đây mới là làm cho Chu Nguyên động tâm địa phương. Tào quản sự, ba bình này là giá bao nhiêu? Ta muốn, Chu Nguyên hài lòng cười lên, chém đinh chặt sắt nói. Tào Kim nghe vậy cũng là ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên lại có can đảm này, bất quá chợt hắn cười khổ một tiếng, có chút khó khăn lắc đầu. Chu Nguyên tiểu ca, cái này ta chỉ sợ không thể bán cho ngươi. Cách chương.